Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4171, trực tiếp từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha đỡ đầu nói lời dọa người. Đương nhiên là vì tòa tháp trong tay con. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tháp Càn Khôn trấn ngục. Cha đỡ đầu gật đầu. Vật này là Hoa Vương mang về từ thế giới bản nguyên. Tình hình cụ thể thế nào chúng ta cũng không biết. Hoa Vương chỉ dặn dò, sẽ có một ngày, hậu nhân của ông ấy sẽ mang theo. Vật này kéo dài huyết mạch hoa tộc. Nhiệm vụ của chúng ta là khiến con về tổ địa hoa tộc. Mang truyền thừa của hoa tộc đi, rời khỏi thần quốc hỗn độn, đến thần gờ hánh vực, thế gờ đại lục cao võ, thậm chí là thế giới hiện đại. Chỉ cần là nơi con thích đều có thể kéo dài huyết mạch hoa tộc. 10 vị sư tỷ của con, thêm cả những hồng nhan đó cũng đủ cho con sinh con đẻ cái. Diệp Bắc Minh cau chặt mày. Sư phụ, chẳng lẽ sứ mệnh của con chính là sinh con đẻ cái sao? Cha đỡ đầu thở dài bất lực. Minh nhị, vì sư biết con không phục sự sắp xếp của số phận. Làm vua ở thần giới, cúi nhìn chúng sinh cũng là lựa chọn không tồi. Diệp Bắc Minh quyết đoán lắc đầu, trực tiếp từ chối. Sư phụ, mọi người sai rồi. Đây là lần đầu tiên anh nghi ngờ quan điểm của 99 vị sư phụ. Cha đỡ đầu cau mày. Các sư phụ các cũng đều nhìn qua. Cau chặt mày. Giọng của Diệp Bắc Minh tiếp tục vang lên. Lần này, Đồ Nhi sẽ không nghe theo mọi người. Chuyện của thần quốc hỗn độn, con phải quản. Chuyện hoa tộc năm đó, con cũng phải điều tra rõ ràng. Còn về thế giới bản nguyên mà các sư phụ nói, Diệp Bắc Minh con vẫn phải đến xem sao. Con muốn xem những người đó, có phải người nào cũng là rồng trên trời, còn chúng ta đều là con kiến dưới chân họ không? Trong con mắt của 99 vị sư phụ phát ra hào quang khác nhau. Vua Tàn Sát quát nói, cậu nhóc, cho dù thịt nát xương tan, con cũng không sợ sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không sợ, kiếm chủ bất diệt quát lớn. Con không sợ chết, với thực lực hiện tại của con, có thể ngay cả một đầu ngón tay của họ, con cũng không ngăn được. Diệp Bắc Minh cười ngạo nhiên. Tấm thân tàn này của con giữ lại có tác dụng gì? Diệp Bắc Minh thà chết một cách oanh liệt, cũng không muốn sống chui sống lủi. Tốt, 99 vị sư phụ đồng thanh khen một tiếng. Ha ha ha, không hổ là đệ tử mà chúng ta chọn. Quả nhiên con không làm chúng ta thất vọng. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot, cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.